Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 326, hạt rẻ nữ thần TKS Sigma viết thường H Sigma viết thường RG 6/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn ra cái này Đỗ Mỗ đã phi thường có kinh nghiệm, mặc dù xuất hiện ở đứng đầu quảng trường, nhưng lại mặc liền mũ áo, mũ giữ chặt cúi đầu, trên đường camera căn bản là chụp không đến mặt của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hắn chạy nhanh, cũng có người phản ứng nhanh. Mọi người chỉ thấy tại hắn chạy vài chục bước về sau, ngay tại xếp hàng mua hạt rẻ trong đội ngũ cũng chạy ra ngoài một thân ảnh, xem thấu trang điểm rõ ràng là nữ hài theo thật sát phía sau hắn, nhưng khu náo nhiệt người đi đường thực sự nhiều lắm, ngẫu nhiên có người ngăn tại trước mặt liền trì hoãn nàng truy đuổi bước chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Video thời gian không dài, tại hai người chạy ra camera phạm vi sau liền không có tiếp tục. Khác nhìn khả năng mơ hồ, nhưng nhà này hạt rẻ cửa hàng, mọi người nhìn chính là đặc biệt thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần nghĩ cũng biết tiểu ca lên tiếng mục đích chủ yếu chính là vì cấp cửa hàng đánh tuyên truyền, mà video sau khi ra ngoài hiệu quả cũng thật sự không tệ, bình luận bên trong không ít người đều tại bình luận nhà này hạt rẻ. Xem xét video liền biết đây là thành phố thương nghiệp phố hạt rẻ cửa hàng A, nhà này hạt rẻ cửa hàng siêu hỏa ta nếm qua một lần ăn cực kỳ ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua, xếp hàng đầy hơn nửa giờ, nhìn thấy lưu manh sau liền bỏ xuống hạt rẻ không chút do dự đuổi theo A tiểu tỷ thì tốt. Các ngươi nhìn, nàng khi đó theo bạn bè nói chuyện tới, vừa nhìn thấy cướp bóc liền trực tiếp chạy thật là liền do dự đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cướp bóc phạm cũng quá đáng, trước mặt mọi người liền dám can đảm động thủ, cái này tâm là thật đại. Có bạo hỏa ngã tư đường bắt được tặc nhân tin tức video trước đây, mọi người liếc mắt liền nhìn ra đến cái kia trong video đuổi người nữ hài chính là hiện tại cái này, bởi vì ăn mặc đều giống nhau như đúc không có nghỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Mỗ chuyện liên tiếp lên hai cái từ khóa nóng tin tức chính là được quan tâm nhất thời điểm, cho nên tiểu ca điều này Weibo dù cho không có mua từ khóa nóng, cũng vẫn là nhanh chóng đạt tới đứng đầu. Sau đó, đứng đầu chủ đề liền chậm rãi biến thành. Hạt rẻ nữ thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có khen ngợi nàng, có cảm thấy nàng làm như vậy quá nguy hiểm, về sau hẳn là chỉ báo cảnh sát, không cần tự mình mạo hiểm đuổi theo người. Cũng có muốn biết thân phận nàng. Hạt rẻ nữ thần chính là mọi người cho nàng tiếng khen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại tiểu ca phát Weibo sau một giờ, liền có một cái bản trên mạng ở phía dưới bình luận. Ngày đó ta ngay tại hai người bọn họ phía trước xếp hàng. Cái kia mang hoàng khăn quàng cổ chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ra sau của em kia chạy tới đổi người, bằng hữu của nàng kêu nàng một phen, Giang Tiểu Bạch kêu xong liền cũng đi, nàng trước khi đi còn cho tiểu ca kêu một câu, bằng hữu của ta bắt trộm đi, ngươi lưu cho ta một phần, chúng ta còn có thể trở về, dạng này lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bình luận muội từ phát đồ, phơi ra chính mình đi ra ngoài ngày đó mặc quần áo, màu trắng đầu áo khoác phối hợp màu vàng khăn quàng cổ, rất bắt mắt. Nhìn lại một chút video trong đội ngũ, xác thực đằng trước con nữ hài là trang phục giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là cùng một người, hơn nữa lời nàng nói cũng cùng hạt rẻ tiểu ca tương xứng, chỉ là trong lời nói của nàng nâng lên người kia tên thì là nhường đám dân mạng có chút kinh ngạc. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái nào Giang Tiểu Bạch? Cái này Giang Tiểu Bạch chẳng lẽ chính là, dã ngoại lên, Giang Tiểu Bạch đi. Khiếp sợ trong tay của ta hạt dưa đều rớt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, minh tinh nào có chính mình xếp hàng mua đồ ăn vặt. Trời như vậy lạnh coi như muốn ăn cũng phải để trợ lý mua đi. Trên lầu ngươi đại khái là quên Triệu Trần Ngữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Trần Ngữ không tính, nàng là vì Lăng Xê mới xếp hàng mua trà sữa được rồi. Ta cũng cảm thấy không phải Giang Tiểu Bạch đại khái chỉ là trùng tên, nàng bây giờ không phải là tại eSport Pháp Vương, đoàn làm phim quay phim sao, làm sao lại xuất hiện tại thành phố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người bình luận không đồng nhất, nếu như không phải nữ hài kia đã chứng minh chính mình là xếp hàng nhân chi một kia, mọi người thậm chí sẽ coi là đây là Giang Tiểu Bạch Thình Thủy Quân. Thật là, biết hạt rẻ nữ thần phát hỏa, cho nên đã có người tới giả mạo sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật cái kia bình luận nữ hài chính mình cũng không xác thực nhận người phía sau đến cùng có phải hay không cái kia Giang Tiểu Bạch, mọi người nói không sai, trùng tên nhiều người, cái tên này cũng không phức tạp, nói không chừng cả nước mấy chục vạn người cùng tên đâu. Cho nên mặc dù nàng cảm thấy hạt rẻ nữ thần khí chất không tồi, là có điểm giống minh tinh cảm giác nhưng vẫn là không có lên tiếng cãi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao nàng không có chứng cứ. Lúc này, một công ty văn phòng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Mộng Kỳ vừa mới mở hoàn toàn sẽ trở về, liền bị các đồng nghiệp vây. Mộng Kỳ, lúc ấy thay ngươi đuổi bại hoại người kia ngươi thấy rõ, không có, ngươi biết nàng là ai chăng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Mộng Kỳ bị hỏi sững sờ, sau đó chỉ lắc đầu. Ta làm sao lại biết, ta cũng không thấy mặt của nàng. Cố Mộng Kỳ chính là bị cướp túi muội tử tại cái kia Đỗ Mỗ tin tức sau khi ra ngoài, nàng liền đã đối đồng sự nói chuyện này, cho nên đồng sự cũng là biết nàng là làm chuyện người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết không, vừa rồi ta tại hạt rẻ tiểu cao Weibo nhìn xuống bình luận, trong đó có một cái ngày đó ở đây muội tử nói, nàng nghe được hạt rẻ nữ hiệp bạn bè kêu nàng một fan Giang Tiểu Bạch. Một cái nam đồng sự cảm thấy rất hứng thú bu lại. Ta còn đang muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không nàng đâu, có thể ngươi vậy mà không thấy được mặt ai, thật đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Mộng Kỳ lại là ngây dại. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thế nào, đứng ngốc ở đó làm gì, vừa rồi lãnh đạo lại cho ngươi phân phối cái gì công việc. Một cái nữ đồng sự chọc lấy một chút bờ vai của nàng, có thể Cố Mộng Kỳ lại là chợt hét lên một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Giang Tiểu Bạch chính là Giang Tiểu Bạch, mọi người bị nàng giật nảy mình, phải biết Cố Mộng Kỳ là người tương đối văn tĩnh dễ thương muội tử, ngẫu nhiên có chút mơ hồ, nhưng nói chuyện chưa từng có lớn tiếng qua, mọi người trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi xem Cố Mộng Kỳ lúc liền phát hiện nàng đã kích động hai gò má phím hồng. Ta nhớ ra rồi, người kia chính là Giang Tiểu Bạch, nàng là cùng Lý Bích Toánh cùng đi. Mọi người sửng sốt, sau đó nhìn nàng ánh mắt tựa như nhìn cái kẻ ngu. Người mơ hồ đi, Mộng Kỳ à, ta biết ngươi thích Lý Bích Toánh bên trên một bộ cổ trang kịch nhưng thần tượng là sẽ không xuất hiện tại trong hiện thực ngươi tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Cố Mộng Kỳ lại lắc đầu tay có chút run rẩy lấy điện thoại di động ra, định cho mọi người nhìn nàng album ảnh bên trong một tấm hình. Bởi vì quá kích động cho nên vạch thời điểm vẽ 2-3 lần đều không tìm được tấm hình kia, đợi nàng thật vất vả tìm tới sau liền cấp đồng sự thoạt nhìn. Các ngươi nhìn, Lý Bí Toánh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nàng cùng Lý Bí Toánh chụp ảnh chung. Tại hai người cùng đi đuổi Giang Tiểu Bạch trên đường, Cố Mộng Kỳ liền biết Lý Bích Toánh thân phận, tại nàng lên tiếng thỉnh cầu dưới, Lý Bích Toánh đồng ý cùng với nàng hợp cái bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tấm ảnh, Cố Mộng Kỳ liền mặc trắng đầu áo khoác mang theo hoàng khăn quàng cổ, lộ ra một đôi như nguyệt nha cong cong con mắt, đầu hướng một bên Lý Bích Toánh phương hướng hơi hơi oai đi qua, có vẻ rất vui sướng. Lý Bí Toánh thì là lộ ra nghề nghiệp tính chất mỉm cười, mũ không có lấy, bất quá lại đem khăn quàng cổ dưới kéo một ít, cuối cùng là lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, đã đầy đủ mọi người nhận ra nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các đồng nghiệp xem hết ảnh chụp sau liền liên tiếp bắt đầu hét lên. Ôi trời ơi, Cố Mộng Kỳ, ngươi làm sao lại có cùng Lý Bí Toánh chụp ảnh chung a? Đây là chuyện khi nào, chúng ta thế nào không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lúc ấy nhường ta không được nói, Cố Mộng Kỳ yếu ớt mà nói, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.